Lòng trung thành. Trung thành là trước sau một lòng một dạ giữ trọn niềm tin, giữ trọn tình cảm gắn bó với những điều đã cam kết, thề nguyền đối với một người khác, một tổ chức hay một định chế. Là công dân, ai cũng phải trung thành với tổ quốc. Sự trung thành này biểu thị ở lòng yêu nước, tha thiết với độc lập, tự do, biết giữ gìn và bảo vệ danh dự cho đất nước, đem hết sức mình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lời tuyên bố của Trần Bình Trọng với kẻ thù rằng ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc là một trong muôn vàn hành động biểu thị lòng trung thành của dân tộc ta trong lịch sử. Là thành viên của một tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo hay nghề nghiệp, điều này cũng đòi hỏi sự trung thành với những lý tưởng, những tôn chỉ, mục đích mà mình tự nguyện tán thành. Sự trung thành này có quan hệ với sự sống còn và phát triển của những tổ chức đó. Trong các mối quan hệ tình cảm như đồng đội, bè bạn và đặc biệt là vợ chồng cũng đòi hỏi lòng trung thành. Ở đó đức tính này là nhân tố xác lập nên chất lượng cơ bản của mối quan hệ. Nói chung, bên cạnh những biểu hiện có tính chất nghi thức, cũng giống như sự can đảm, lòng trung thành tự biểu hiện mạnh mẽ khi chúng ta thực hành trong những nghịch cảnh hay dưới một áp lực nào đó. Lòng trung thành thực sự luôn gánh chịu nhiều đau khổ, chống chọi lại sự cám dỗ và không khuất phục trước bạo lực. Rõ ràng là lòng trung thành thực sự luôn có xu hướng phát triển bao trùm cả cuộc đời chúng ta. Lòng trung thành là một nguyên tắc làm chuẩn mực cho các mối liên hệ, gia đình, bạn bè, tôn giáo, chính trị xã hội, nghề nghiệp. Do đó nó có thể biến đổi khi những liên kết này thay đổi.